Chương 4048, ca nữ, 91. Lại về sau chính là nhị thiếu, cũng là Đường Quả mỗi một lần diễn xuất, hắn đều sẽ đi, đồng thời so đại thiếu phải cao điệu nhiều lắm. Nghe nói, hiện tại nhị thiếu cùng nàng quan hệ chả không hết không sợ, lão phu nhân là mình xác biểu thị qua, không có khả năng để Đường Quả vào Chu ra cửa. Trương Lan Nguyệt thở dài một hơi, lão phu nhân bất mãn Đường Quả, cái này mới làm liên lụy các ngươi a một cái có thể đem Chu ra hai cái thiếu gia mê đến xoay quanh người. Lão phu nhân có thể ưa thích sao mấy người đều cảm thấy, chính là Đường Quả liên lụy bọn họ. Bọn họ lại là quên đi, ngay từ đầu Chu lão phu nhân không biết cao y tờ NG quan hệ nào y, đối Đường Tư Cu NG không thích, càng không nghĩ tới để nàng làm chính mình cháu dâu. Bọn họ đều mang tính lựa chọn mất trí nhớ, cho rằng nguyên nhân căn bản là Đường Quả. Nhất là Đường Tư, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, khoảng thời gian này bị ủy khuất, nàng đều thuộc về tội trạng đến Đường Quả trên thân. Mỗi ngày trải qua chính mình tháng ngày Đường Quả, nhưng không biết Đường Tư đã oán hận nàng. Về sau Trương Lan Nguyệt tại Chu lão phu nhân trước mặt thăm dò qua, đối phương không có nhả ra ý tứ. Chu quan cảm thấy, lão phu nhân một ngày không đáp ứng, hắn liền sẽ không đi. Thậm chí còn quyết định, chờ Đường Tư hoàn thành học nghiệp, bọn họ liền kết hôn, liền lại cái kia phòng ở cũ. Trương Lan Nguyệt là tán đồng, nếu nói nàng rất ưa thích Đường Tư, cu nở dê không hẳn vậy. Nếu nói nàng không thích Đường Tư, cu nở dê không nhìn ra. Nàng chỉ là không muốn có một cái vọng tộc thứ nhi tức phụ, xuất thân của nàng không tốt, nhi tức phụ dòng dõi quá tốt, sẽ ảnh hưởng địa vị của nàng. Đường Tư liền vừa mới tốt, thanh thanh bạch bạch, lại là người bình thường, trọng yếu nhất các nàng có thể nói đến, Đường Tư tôn trọng nàng, thích nàng nhi tử. Mặt khác chính là, Trương Lan Nguyệt cảm thấy lão phu nhân là không thể nào từ bỏ Chu Quan cái này huyết mạch, coi như Chu Quan cưới Đường Tư, lão phu nhân nhiều nhất là tức giận, sẽ không thật đem Chu Quan đuổi đi ra. Cho nên Chu gia tài sản, khẳng định là có Chu Quan một phần. Nói không chừng tương lai phân ra, Chu Quan còn có thể phân ra đến lại, đến lúc đó bọn họ liền có thể chính mình đem khống tài sản. Vì lẽ đó, Chu Quan quyết định nàng là tán đồng, nếu như Đường Tư hoàn thành học nghiệp xong cùng Chu Quan kết hôn, có thể sớm một chút sinh cái tôn tử, lão phu nhân thái độ nhất định sẽ càng tốt hơn. Hữu Sinh, ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Phương Hoài thỉnh thoảng sẽ tìm đến Đường Hữu Sinh, Đường Hữu Sinh thiên phú không được tốt lắm, nhưng đối phương họa là có linh khí, hắn rất muốn gặp chứng nhận một cái đại họa sĩ sinh ra. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, gần nửa năm qua, hắn tại Đường Hữu Sinh họa bên trong, đã không nhìn thấy loại kia linh khí. Phương Hoài, làm sao Đường Hữu Sinh không hiểu? Phương Hoài nói, Hữu Sinh, ngươi họa, không giống nguyên lai. Đường Hữu Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi nhìn ra cái gì sao không có linh khí? Phương Hoài nói thẳng, trình độ không những không có tiến bộ, còn lùi lại, ta rất muốn từ ngươi họa bên trong tìm cố sự, nhưng tìm không thấy. Hữu Sinh, có phải là có ảnh hưởng gì ngươi trình độ của ngươi, hẳn không phải là dạng này. Mặc dù nhìn xem họa kỹ tiến bộ, nhưng là nhìn kỹ đến, liền cùng máy móc không sai biệt lắm, không có chính ngươi linh hồn. Đường Hữu Sinh sắc mặt tái nhợt trắng, trong tay bu tờ vẽ không khỏi chặt một chút. Phương Hoài lắc đầu, ta nghe người ta nói, gần nhất ngươi tiếp giúp người họa trang chi họa việc Đường Hữu Sinh trầm mặc, đúng vậy, hắn tiếp. Bởi vì vẹn vẹn là mỹ thuật lão sư, căn bản là không đủ hắn chi tiêu. Mặt khác, Phương Hoài không phải nói, không quản vẽ cái gì, đều là nghệ thuật sao hắn chỉ là đi nếm thử. Mặc dù ngươi cùng Đường Tiểu Thư đều là giúp người trang chi gian phòng, lại là không giống. Đường Tiểu Thư làm chính là nghệ thuật, mà ngươi làm chính là y lìa dạng họa hồ lô.